Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897, đệ 897 trang. Thật lớn, Hoàng rút ra sở hữu nguyên tố cùng nguồn năng lượng. Cùng với máu, nó là đệ nhất danh sách, sở hữu nguồn năng lượng vật chất. Nó đạt thành thao tác đệ nhất danh sách ở đêm phi lĩnh phía trên. Hoàng phi quang, huyết sát hung lệ. Không gian cùng thời gian đều hoàn thành thống nhất vặn vẹo, thần võ vô quy nhìn đến nó từ dưới. Hướng lên trên xuyên thấu, kia thương tổn khắc độ đạt tới 35 vạn cự đầu bị trực tiếp bạo phá, bẻ. Gãy nghiền nát, chương 215 cao nhất xứng. Đêm phi lĩnh làm lơ đau đớn. Người khổng lồ cánh tay cũng bị bạo liệt mở ra. Này đối hắn không xem như tuyệt đối bị thương. Hắn còn có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn. Nhưng hắn biết này đó cũng chưa dùng, đối mặt khác đối thủ. Hắn có thể một người tiếp một người chậm gì gì ra át chủ bài. Liền xem những cái đó đối thủ xứng không xứng, nhưng ở chỗ này vô dụng. Tất cả đều vô dụng, cái này đột nhiên bùng nổ hoàng thời kính có được Tê Ngô lĩnh vực. Hắn sớm biết rằng, nhưng tư liệu bên trong đề cập Tê Ngô lĩnh vực vẫn là ấu sinh giai đoạn. Dựa theo bọn họ đối bất tử hoàng vương tộc lịch đại Tê Ngô lĩnh vực thiên phú giả nghiên cứu. Muốn bồi dưỡng nó yêu cầu đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Mà thiên bỏ vương một mạch nội đấu. Nàng tài nguyên bị đè nặng. Sao có thể trưởng thành nhiều như vậy? Liền bởi vì hoàng tháp lao tới sau bắt được truyền thừa chỉ sao? Như vậy vấn đề tới. Nàng rốt cuộc bắt được nhiều ít truyền thừa chỉ số lần. Đêm phi lĩnh suy tư sau, trực tiếp chặt đứt một tay, thoát ly kia bất tử hoàng xuyên thấu quỹ đạo, thả nhanh chóng thay đổi bản thể Tê Ngô lĩnh vực ở. Phong tỏa lĩnh vực thùng rỗng kêu to, mất đi đóng cửa năng lực, cùng thiện không gian hoàng thời kính đấu dùng người khổng lồ thể là không khôn ngoan chi tuyển cho. Nên, hắn đem người khổng lồ thể vô hạn áp xúc, đảo mát. Duy trì người khổng lồ thu nhỏ lại ngàn lần sau 2 mét cao đêm phi lĩnh tay cầm lưỡi hái phóng. Thích võ thể, hồng võ sĩ. Không phải 6 thể, là tiêu chuẩn 5 thể. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn có tứ vương một kim sủng võ. Liền kém một vương, biến thái A. 5 vương hồng võ sĩ có thể so với hắc võ sĩ. Cho nên hiện tại đêm phi lĩnh võ thể so thần võ vô quy võ thể trạng thái còn muốn cao một cấp. Bậc Úy Minh Đường vừa thấy đến người này võ thể liền đồng tử dừng một chút, quả nhiên nghèo văn giàu. Võ, đêm phi lĩnh là vương tử, đế vương chi tử, lại so hoàng thanh mạt những người này thân phận cao một ít. Có thể vận dụng tài nguyên cũng càng nhiều. Nếu không phải linh hồn hạn chế, chỉ sợ người này đã hoàn thành 5 vương hành động vĩ đại, lại có thần tướng người khổng lồ. Lại có như vậy võ thể. Khó trách dám đến chiến trường chặn giết Xích Phong đế quốc thi đại học sinh, bên này trước y cùng. Vương tộc nhóm cũng được đến từ tương dạ đế quốc tình báo, đêm phi lĩnh thật là ở tham gia thi. Đại học, hắn phay đứt gãy đệ nhất, hình như là ở biết được chúng ta quốc nội thi đại học định ở Mạc Nam chiến trường. Trực tiếp nhanh chóng kết thúc cuối cùng võ khảo, bắt được đệ nhất. Sau đó dùng vương hạm truyền tống tới rồi chiến trường khu vực, hắn là đánh vừa không chậm trễ thi. Đại học lại muốn bắt trẻ chúng ta đế quốc thiên tài đầu người tâm tư quá khứ, thật tiêu a. Ta đế quốc nhưng có người tiến đến cứu viện. Nếu là cứu viện chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trừ phi phái ra vương hạm. Bất quá, đêm phi lĩnh cường đại như vậy. Lập tức lại không có kiên trì trước đây nhận định phải nhanh một chút chém giết mấy trăm cái thi. Đại học sinh mục tiêu có thể bắt lấy hoàng thời kính một cái liền cũng đủ làm hắn phụ vương ngợi. Khen, nàng này cần thiết chết. Đêm phi lĩnh triển lộ võ thể sau. Kia thân thể liền cùng không gian bản thân giống nhau. Không chịu bất luận cái gì hạn chế. Giây lát liền bùng nổ đến phù xuyên trước mặt võ thể tất cận chiến. Mà hắn sủng võ giống nhau có thể khống chế không gian ngăn chặn thuấn di, phù xuyên vô pháp thuấn di. Mắt thấy trước mắt thoáng hiện người này mặt, đối phương giơ tay một đao, mạnh nhất bùng nổ, mạnh nhất tiệt sát, huyết thống càng cao, cấp bậc càng cao, hoa hòe lòe loẹt đồ vật càng ít, chơi chính là một cái không thể đối kháng. Võ thể, là Úy Minh Đường ngay từ đầu liền nhắc nhở Quá Phù Xuyên nhược điểm, bởi vì cùng này đó nhiều năm hưởng thụ tài nguyên cùng tư chất vương tộc so trước mặt các nàng chính là tại đây điểm vô hạn nhược thế, bổn quốc cương bất quá. Huống chi địch quốc vương tử, giờ phút này Úy Minh Đường là khẩn trương. Chẳng sợ nàng đã vô số lần xem người này nghịch chuyển càn khôn. Giờ này khắc này, nàng vẫn là nắm chặt ngón tay, đại khái nhận thấy được nàng khẩn trương. A Duẩn bỗng nhiên cắn hạ nàng lỗ tai, Úy Minh Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, A Duẩn, ta nhìn không tới nàng tương lai. Gì, chính là, ta nhìn đến nàng phía sau trước sau có quang, quang đại biểu cho cái gì? Là sinh mệnh lực, là quyền lực, vẫn là, vinh quang. Úy Minh Đường bởi vì mềm mại cắn nhĩ mà hơi hơi đỏ làn da. Một phương diện lại theo bản năng nhìn về phía màn hình, nàng trước nhìn đến không phải Phù Xuyên bị đêm phi lĩnh như thế nào, hoặc là đêm phi lĩnh bị Phù Xuyên như thế nào, mà là hẻm núi bên kia, hẻm núi nổ tung sau. Bên trong người đều lỏa lồ ra tới. Hạc lão đã biết được thành trì bị tập kích, đang muốn dẫn người trở về. Mà mặt khác thí sinh đại bộ phận đều tứ tán mở ra, một bộ phận người đã thua trận tích phân, tương đương rời khỏi thi đại học trạng thái. Một bộ phận còn lại là còn bảo tồn đồng hồ. Nhưng đối với dị quốc người tới nói, bọn họ đầu người mới là đáng giá nhất. Cho nên ở hẻm núi bạo phá sau, bọn họ bay nhanh chạy tứ tán mở ra, bất quá có một ít người trốn không thoát trung tướng ở, hắn chặn lại quan trọng nhất một đám người đầu. Vương tộc, Kim Diệu thị tộc cộng thêm các nơi đứng đầu thiên tài, đều bị hắn dùng lĩnh vực cùng tinh đồ chặn đường ở chỗ này, hắn quá cường. Hoàng Thanh Mạt đám người đánh thật sự vất vả. Lúc này trí năng hệ thống cũng tìm tòi ra người này thân phận, Tương Dạ đế quốc 10 đại trung tướng. Chi nhất người lấy oán trả ơn, là kẻ tàn nhẫn. Xưa nay leo lên ở đêm phi lĩnh dưới. Lần này là ở đêm phi lĩnh lâm thời tới săn giết bọn họ thời điểm đi cùng phụ trợ ta ngăn đón. Các ngươi trước tiên lui. Hoàng Thanh Mạt biết lại đánh tiếp bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà chính mình là đối phương nhất để ý con mồi. Cho nên, Thanh Mạt ca ca, Hoàng Thỏ Thỏ không chịu, nhưng người lấy oán trả ơn sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Đang muốn chém giết Hoàng Thanh Mạt, bên ngoài rộng mở đứng lên muốn đi nghĩ cách cứu viện cháu gái. Trưởng công chúa đám người thả nhìn đến trọng thương thần võ Vô Quy vốn dĩ ngồi dựa vào vách tường. Hạ, giờ phút này ngẩng đầu, hai mắt yên tĩnh, giữa mày võ đồng đốt cháy. Chuyển hóa vì một cái đồ đằng ấn ký, thần võ đồ đằng. Hết chương.